Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 lại sáng tạo ghi chép 1.100 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax nửa chàng sau mở màn sau tích cực phát động tiến công. Maxwell cánh trái chen vào, nghiêng truyền vùng cấm địa, không có cướp được điểm rơi. Victor Scola chen vào, có cơ hội, ai nha, hắn thoáng chậm một bước, tại Valente quấy nhiễu dưới, lội cầu lội đến hơi lớn, trực tiếp lộ ra ranh giới cuối cùng. Đây cũng là Ajax nửa chàng sau lấy được một lần cực kỳ tốt. Cơ hội, vẫn là Ajax cánh trái, Van de Vaart chen vào đến, nhận banh, nghiêng truyền vùng cấm địa. Ibrahimovic khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, cầu thoáng sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Đây là Ajax bản trận đấu tốt nhất một lần đạt được. Cơ hội, Ibrahimovic tại hai tên trung vệ giáp công phía dưới. Quả thực là cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa. Lần này tiến công phi thường có uy hiếp, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Khoảng cách dẫn bóng vẫn là kém một chút. Ajax nửa chàng sau đánh cho 10 phần tích cực, tiến công cũng rất có uy hiếp. Porto quả quyết tiến hành thay người. Đây là bản trận đấu lần thứ nhất thay người. Mourinho dùng giữa trận Alenichev thay đổi Brazil tiên phong Alberto, đây cũng là một lần tăng cường giữa trận thay người. Alenichev ở giữa sân tác dụng phi thường lớn. Nhưng bản trận đấu Mourinho lựa chọn năng lực phòng ngự mạnh hơn Mendes. Hiện tại thay đổi, Alenichev hẳn là phải tăng cường giữa trận. Porto trận hình cũng đem biến thành 4-5-1 đấu pháp. Mặt ngoài nhìn, đây là một lần bảo thủ thay người. Nhưng trên thực tế, cái này thay người rất nguy hiểm. Chủ tịch nhìn trên đài ngồi bao quát UEFA chủ tịch Johansson. Cùng quốc tế thế vận hội chủ tịch Samaran ở bên trong rất nhiều giới thể dục danh lưu. Ajax kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal thì là ngồi ở chủ tịch Van Praag bên cạnh. Khi nhìn đến Mourinho thay người về sau, hắn nhíu mày nói, Alberto ở đây bên trên không có bao nhiêu uy hiếp, thay đổi hắn đối tiến công ảnh hưởng không lớn, ngược lại là thay đổi Alenichev về sau. Porto chịu chắc chắn lúc giữa trận gia tăng cầm banh cùng dẫn bóng thúc đẩy. Mà lại hắn có thể đem đe câu giải phóng ra ngoài, cho đe câu càng nhiều hoạt động không gian. Cái này vô cùng mấu chốt. Đe câu là nhất danh bị tất cả mọi người đánh giá thấp cầu thủ. Hắn có thật lực siêu quần, mà lại hắn là chi này đội bóng hạch tâm. Một khi cho hắn hoạt động không gian, hắn sẽ trở thành Porto trên trận nhất có uy hiếp cầu thủ. Mà một chiêu này khẳng định cũng là Mourinho lúc trước liền chuẩn bị xong. Van Praag nhìn thấy Van Gaal bộ dáng như lâm đại địch, trong lòng không khỏi một đầu. Vậy làm sao bây giờ? Lúc trước ta liền tự mình nhắc nhở qua Ronan, không biết hắn phải chăng chuẩn bị xong cách đối phó. Van Gaal lắc đầu. Hắn cũng không phải là đội bóng huấn luyện viên trưởng, cũng không có quyền lực can thiệp Ronald Koeman an bài thế nào trận đấu này. Cho nên đối với huấn luyện viên tổ ứng đối, hắn cũng là kiến thức nửa vời. Ngay tại De Kuyt di chuyển về phía trước sau 3 phút, Ajax cũng theo sát phía sau tiến hành bản trận đấu lần thứ nhất thay người. Nam Phi tuyển thủ quốc gia Steven Pienaar thay đổi Victor Scola. Lần này thay người đưa tới trong tràng rất nhiều fan bóng đá chú ý. Bởi vì là quá khứ một đoạn thời gian, Ajax vẫn luôn là dùng Dương Dương thay đổi Victor Scola, nhưng lần này lại là dùng Pienaar. Trực tiếp ống kính thậm chí còn đặc địa hoán đổi đến ghế dự bị đầu trên ngồi Dương Dương. Phảng phất muốn nhìn một chút hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng đáp án khẳng định là để rất nhiều người thất vọng. Bởi vì Dương Dương phản ứng hết thảy như thường. Hắn đã sớm biết sẽ có như thế một lần thay người. Pienaar vóc dáng không cao lắm. Tốc độ rất nhanh, rất bình thường linh hoạt. Dưới chân kỹ thuật cũng tốt. Am hiểu tổ chức cùng. cùng khống chế bóng. Hắn có thể đảm nhiệm trước trận nhiều cái vị trí. Tại Ronald Koeman dưới trướng hắn cũng bị đá rất đủ mặt. Nhưng lần này đi lên chủ yếu là đá giữa trận trung lộ. Victor Scola ra sân về sau. Ajax khai thác cùng loại với 4-3-1-2 trận hình đấu Pháp. Pierna, De Jong cùng Schneider chính là cái kia ba. Van de Vaart đánh số 10 hộ công vị trí. Wesley Song cùng Ibrahimovic tạo thành song tiên phong. Ronald Koeman điều chỉnh sách lược tại lúc trước liền đã đối nội công bố. Đây là vì ngăn chặn Porto giữa trận, đồng thời cũng là vì sau đó tai họa ngầm nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Đó chính là Van de Vaart. Ajax đội trưởng thể năng trạng thái không tốt. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Vạn nhất nếu là tranh tài thật đánh tới thêm lúc, hắn khẳng định là phải bị đổi kết quả. Đến lúc đó Pierna cùng Schneider liền muốn bốc lên Ajax giữa trận tổ chức cùng khống chế bóng gánh. Nặng, Ronald Koeman cả trận đấu đều ở đây bên cạnh lặp đi lặp lại nhắc nhở lấy Heitinga cùng SQ. Phải nói, hậu phòng tuyến cho tới bây giờ đều bị đá tương đối ổn định. Chưa từng xuất hiện quá mức chí mạng sai lầm, cũng không cho đối thủ tuyệt đối đạt được cơ hội. Pierna ra sân về sau, cùng Schneider cùng De Jong cùng một chỗ bảo vệ lại đội bóng phòng tuyến. Ajax cũng bắt đầu bị đá tương đối bảo thủ một chút. Không còn giống nửa chàng sau bắt đầu như vậy quy mô để lên đoạt công. Cái này lập tức để tranh tài lại một lần trở nên ngột ngạt. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn xem trên sân bóng tranh tài. Vì Ajax mỗi một lần cầm banh tiến công cố lên, cũng vì Porto mỗi một lần phản kích nơm nớp lo sợ. Cái loại cảm giác này không có chút nào so sánh với trận đấu nhẹ nhõm. Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua. Thứ 68 phút, De Ley đột nhiên dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. De Jong về truy lúc trượt sẻng đem bóng ra đoạn dưới. Nhưng cùng lúc cũng trượt chân De Ley. Porto cầu thủ cấp tốc xông về trọng tài chính, cho rằng đây cũng là cái penalty. Nhưng Ajax cầu thủ không cam lòng yếu thế, phản đối Porto ý kiến, cho rằng cái này không phải là cái penalty. Trọng tài chính Nelson cuối cùng không có phán đá phạt đền. Hắn cho rằng De Jong là trước sẻng đến cầu. Đây là một lần phi thường xinh đẹp phòng thủ. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, lại là Porto một lần tiến công. De Ley ở bên trái đường tiếp vào truyền bóng về sau, chân phải truyền bên trong, đánh vào Heitinga trên thân, bắn ngược ra vùng cấm địa lúc. Alenichev đuổi theo trực tiếp chính là một cước gõ cửa, nhưng Pierna nhanh chóng phi thân chặn Alenichev một cước này sút gôn, đem bóng ra lại một lần cản ra. Porto liên tục 2 lần tiến công đánh cho sinh động, đều chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là Ajax, thế cục trở nên có chút chật vật. Trước trận tiến công cũng rất khó đánh ra uy hiếp. Nhìn thấy trên trận cầu thủ đối Porto phòng tuyến là vô kế khả thi. Bên sân Ajax chủ soái Ronald Koeman cũng là cau mày. Đi trở về huấn luyện viên tịch cùng Luther Carroll chờ đoàn đội thành viên thương lượng một chút. Rất nhanh làm ra quyết định. Dương, nhanh đi làm nóng người. Luther Carroll đi tới hô, mau nhìn, là biểu đệ, hắn muốn lên sàn, theo Thẩm Ngọc Trúc tiếng la. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ajax ghế dự bị. Quả nhiên, Luther Carroll đứng tại ghế dự bị trước, Dương Dương đã đứng lên, nhanh chóng chạy hướng về phía làm nóng người khu. Sân bóng nhìn trên đài fan bóng đá cũng chú ý tới một màn này. Toàn trường vô số fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Xem ra, hắn tại Ajax fan bóng đá trong suy nghĩ nhân khí thật rất tốt. Ngụy Trần có chút ít sợ hãi than nói. Ngụy Tranh cười ha ha nói. Đương nhiên cao A, nửa năm qua hắn cơ hồ mỗi một lần dự bị ra sân đều biểu hiện xuất sắc. Ta thậm chí đều cảm thấy Ajax fan bóng đá từ nửa chàng sau vẫn kìm nén kình đang chờ hắn. Ngụy Nhị ca, hắn rất mạnh sao? Ngồi tại Dương Dương mẫu thân Thẩm Lệ Phương bên cạnh nhất danh thiếu nữ trẻ tuổi tò mò nhô đầu ra hỏi, chỉ gặp nàng một đầu ô tóc đen dài, dáng dấp lớn lên cực kỳ thanh tú, thanh âm cũng là cực kỳ ôn nhu, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ đặc biệt tươi mát khí chất, làm cho người một chút khó quên. Mạnh cũng không phải rất mạnh, nhưng hắn cực kỳ cố gắng khắc khổ, tiến bộ thật nhanh, mà lại, Ngụy Tranh nói đến đây, hướng về phía thanh tú thiếu nữ danh mãnh cười một tiếng. Tiểu Diệp Tử, hắn cùng ngươi cùng tuổi nha, kia còn thật sự là lợi hại đâu. Gọi Tiểu Diệp Tử thiếu nữ xinh xắn, mím môi, gật đầu khen, ngươi cũng không kém, học sinh cấp 3 liền đến nước Đức biểu diễn, thêm ít sức mạnh, tương lai nhất định có thể thành nghệ thuật gia. Thiếu nữ ngại ngùng lắc đầu, ta cái này không có gì, liền là theo chân trường học của chúng ta kịch bản xã ra giao lưu. Ngược lại là hắn, một người tại Hà Lan cố gắng, thật không dễ dàng. Ngồi ở bên cạnh Dương Dương phụ mẫu nghe xong, không khỏi lại là một trận lòng chua xót cùng thổn thức. Dương Dương vừa vặn chạy đến dưới khán đài Phương làm nóng người, trêu đến nhìn trên đài Ajax fan bóng đá một trận la lên. Cái này khiến ngồi trên khán đài thiếu nữ cảm giác sâu sắc bội phục sau khi, không khỏi cũng tăng thêm mấy phần hiếu kỳ. Nhìn hắn rất gầy yếu, thật sự có thể cải biến tranh tài sao? Thứ 74 phút, Ajax rốt cục làm ra lần thứ hai thay người điều chỉnh. Số 99 Dương Dương đứng ở bên sân, hắn lần này muốn đổi lại chính là Ajax trên trận đội trưởng Rafael Van der Vaart. Hiển nhiên Ronald Koeman là cảm thấy Van der Vaart tại Porto 3 tiền vệ phòng ngự trước mặt rất khó tái phát vùng tác dụng. 17 tuổi Dương Dương, hắn tại giao đấu Arsenal lúc sáng tạo ra Champions League từ trước tới nay trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép, mà đêm nay hắn lại sáng tạo ra Champions League trận chung kết trẻ tuổi nhất đăng tràng cầu thủ ghi chép. Nương tựa theo quá khứ nửa năm này biểu hiện xuất sắc, hắn thắng được Ajax fan bóng đá tán thành, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều châu Âu cường đội ánh mắt. Để chúng ta nhớ kỹ tên này tuổi quá trẻ Trung Quốc tiểu tướng. Tin tưởng chỉ cần hắn bảo trì trước mắt tiến bộ tình thế, chúng ta rất nhanh liền có thể tại châu Âu chủ lưu tứ đại thi đấu vòng tròn nhìn thấy thân ảnh của hắn. Van der Vaart ra sân trước đó, đem đội trưởng phù hiệu tay áo hái xuống, giao cho sau trong phòng tuyến SQ. Đây cũng là Ronald Koeman lúc trước liền an bài tốt. Hắn tin tưởng vững vàng SQ càng có thể dẫn đầu bóng tốt đội. Đi đến bên sân, cùng Dương Dương ôm lúc, Van der Vaart nhẹ giọng tại lỗ tai hắn bên cạnh, khích lệ nói, còn lại liền nhờ ngươi, yên tâm, ngươi chờ. Dương Dương lòng tin 10 phần đáp ứng nói, cẩn thận một chút bọn hắn tiểu động tác, cũng là rất bẩn, ổn định cảm xúc, có khác áp lực. Van der Vaart vỗ vỗ Dương Dương bả vai, tạ ơn, cùng Van der Vaart ôm về sau, Dương Dương bước nhanh chạy vào sân bóng. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở sân bóng hai khối trên màn hình lớn. Toàn trường tất cả Ajax fan bóng đá đều cùng kêu lên la lên tên của hắn. Đây là đối Dương Dương một phần khẳng định, nhưng cùng lúc cũng là một loại cổ vũ. Tất cả mọi người chờ mong hắn có thể lại một lần nữa cải biến tranh tài, lại một lần nữa cho người ta mang đến kinh hỉ. Dương Dương cấp tốc chạy vào sân bóng về sau, thẳng đến giữa trận mà đi. Schneider, Pierna cùng De Jong đều ở chỗ này chờ. Tất cả mọi người biết, hắn dẫn tới huấn luyện viên trưởng mới nhất chỉ lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN